Thứ Nguyên Chi Môn, chương 178, Hắc Cầu Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Lan Hiên nơi tử nữ ngồi trên chiếc bàn gỗ, đưa tay mân mê cằm nhỏ nhìn một tựu phía trước không vội kết liễu hắn, bởi vì nàng tự tin bởi trong người hắn hiện giờ đã trúng độc cần một đoạn thời gian nữa mới có thể dùng nội lực hóa giải, dò hỏi, vốn lẽ ra ngươi bán mạng cho Cơ Vô Dạ, nhưng hình như ngươi lại có dự định riêng của mình. Một tựu đáp, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến ngươi. Tử nữ tiếp lời, vốn dĩ cũng không liên quan nhưng theo như ta biết, hành vi của ngươi nếu để cho Cơ Vô Dạ biết thì người đầu tiên không tha cho ngươi hẳn là hắn. Nếu như hắn biết được, một tiểu lẩm bẩm lên, nếu chuyện này đến tai Cơ Vô Dạ hắn liền xong, liền nói. Không lẽ ngươi sẽ là người đưa tin, tử nữ lại cười lên một tràn nhẹ liên xà chuyển động. Dĩ nhiên ta sẽ có cách để cho hắn biết, có thể hắn sẽ không tin nhưng ngươi nghĩ hắn sẽ không nghi ngờ sao. Liên xà nhuyễn kiếm uốn lượn rồi xoay tròn quanh người nàng, tay nhỏ vươn ra chạm lấy mũi kiếm sắc lạnh tiếp tục nói. Nếu Cơ đại tướng quân mà nghi ngờ một thủ hạ, ngươi đoán xem hắn sẽ làm gì? Tìm ngươi tâm sư, ngươi muốn thế nào? Một tựu dò hỏi, tử nữ đứng dậy liền nói. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Câu nói này đối với một tựu tiên sinh của tổ chức Bách Điểu dường như không được tốt lành cho lắm. Ngươi cũng muốn chia một chén canh. Tử nữ liền đáp, ta chỉ có hứng thú với chân tướng. Thế thì nói chuyện không thông rồi. Ngươi động vào người của Tử Lan Hiên, kết cục duy nhất chính là lấy mạng đền lại. Tử nữ xoay người bước đến. Ha ha ha, một tựu cười lạnh, giọng châm biếm. Vì một kỹ nữ thanh lâu mà đền mạng, ngươi sẽ trả giá cho câu nói này. Tử nữ cổ tay khẽ động gương mặt băng xương theo đó nhuyễn kiếm cắp đốt cấp tốc ngắn lại, một chuôi trường kiếm thẳng dài trực chỉ. Ha ha, một tựu lại cười lên hai tiếng rồi nói. Ngươi tưởng rằng người đã kinh qua vô số lần sinh tử như ta, lại đến đây mà không chuẩn bị gì sao? Ngay lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra. Tử nữ cô nương, Hàn Phi gương mặt cứng đờ khi nhìn tử nữ y phục hiện giờ, ánh mắt khẽ đảo hắn thấy được một nam tử mang mặt nạ có mặt bên trong, một khung cửa sổ đã mở hắn rất nhanh biết được mình phạm một sai lầm chết người. Vù vù vù vù vù vù. Ngay sau đó từ bên dưới cửa vô số đầu mũi tên liên miên không dứt phóng vào bên trong khung cửa sổ, là nhân thủ mà một tựu đã an bài chờ sẵn, nếu quá thời gian quy định do hắn bày ra lập tức phóng vào, giờ phút này kịp thời cứu hắn một mạng. Ngay lập tức thân ảnh tận dụng cơ hội ngàn năm một thuở này, nếu không hắn vĩnh viễn không còn mạng. Mũi chân đạp nhẹ tung người hướng về gian cửa sổ mà đi, nhưng một giây tiếp theo đồng tử hắn co rút mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng khi cả cơ thể không nghe theo điều khiển, sau khi một cơn đau xót xông vào đại não. Ánh mắt mở lớn nhìn xuống từ lúc nào trên cơ thể xuất hiện một thanh hắc côn từ phía sau ngay cửa vào Hàn Phi lao đến, toàn bộ chân khí trong người hắn cấp tốc bị mất đi, chính xác hơn là bị thanh hắc côn nhỏ này hấp thụ lấy. Chuyện tiếp theo càng làm cho một tửu khiếp sợ, đồng tử co thành cây kim, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng khi chi chít mũi tên phóng đến đều hóa thành cho bụi, mỗi thân ảnh tuấn lãng từ lúc nào xuất hiện trong gian phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến hắn khiếp sợ là các chi mũi tên từ cửa sổ lao vào, đều bị 10 quả hắc cầu đen lơ lửng ở không trung xoay tròn tại khung cửa sổ đem tất cả các chi mũi tên lao đến đều chấn thành mảnh vụn. Đi đâu vậy, giữa ta và ngươi còn có chuyện muốn nói đây. Thiên An cười nói, chakra tuôn ra theo sự khống chế của hắn bao trùm cơ thể tử nữ. Cấp tốc hình thành một bộ y phục bao bọc lấy cơ thể nàng, trắng đen đan xen che đi da thịt bại lộ, mà một tựu bản thân không cách nào di chuyển khi các thanh hắc côn xuất hiện xuyên qua da thịt của hắn đâm vào tứ chi lồng ngực khống chế hoàn toàn hắn. Mà cơn mưa tên đến nhanh qua đi cũng nhanh khi những tên hắc y bắn tên bị nhóm người Thất Tuyệt Đường Dạ Tập đem giết chết ngay. Thiên An nhìn thấy hết thảy cũng chả quan tâm gì nhiều, thu hồi những hắc cầu của mình cất bước đi đến gần một tửu. Bàn tay vươn ra đặt lên đầu của hắn, vận dụng Rinnegan năng lực bắt đầu lục lọi ký ức của hắn, tốn nhiều năm như vậy liên tục mở bát môn giải phóng năng lượng cộng thêm Rinnegan năng lực có thể thao túng điều khiển 5 thuộc tính cơ bản, lại có các ảnh phân thân trợ giúp hắn cũng đánh thức được 2 thuộc tính cao cấp là âm dương. Âm, dựa trên trí tưởng tượng và năng lượng linh hồn, còn dương, dựa trên sức sống và năng lượng thể xác, bản thân Rinnegan cho phép hắn điều khiển tạo ra các hắc côn thứ được tạo ra từ 5 đại thuộc tính hòa trộn, từ đó Gotodama cầu đạo ngọc đáng sợ chiêu thức cũng được hắn đem ra. Gotodama là những quả cầu màu đen thấm nhuần năng lượng của âm dương độn, được tạo bởi 5 thuộc tính chakra cơ bản. Hắc cầu có thể biến mọi ninjutsu thành hư vô, tức ngăn lại các nhẫn thuật nguyên tố và hiệu ứng của chúng. Thậm chí còn loại bỏ sự bất tử của cơ thể từ Edo Tensei. Quế thổ chuyển sinh, ngoài ra, sát thương của nó cũng cực khủng khiếp, hoàn toàn có thể khiến đối phương thành cho bụi như Jin Tần. Trần độn tựa như nuốt chừng con mồi vậy. Gautama vô cùng linh hoạt, thiên biến vạn hóa, có thể biến đổi hình dạng và điều khiển sự di chuyển một cách tùy ý. Nhờ có nó, người dùng có thể tạo ra lớp giáp bảo vệ, hay vũ khí, hoặc đạn tầm xa. Tuy nhiên giới hạn điều khiển của chúng chỉ nằm trong phạm vi 70 mét. Phiên bản tối thượng này được nâng cấp lên có tên là Buso Gautama, đủ sức mạnh để tạo ra cả một dị giới mới về cho bụi. Rất nhiều ký ức lần lượt xuất hiện trong đại não Thiên An, như cuộn phim quay chậm tua lại, nhưng hắn nhanh chóng lượt bỏ đi những ký ức không cần thiết. Và tìm thấy những thứ hắn cần tìm, gương mặt hắn trầm lại, khí thế trong người tản mát ra sát khí phô thiên hiện ra khi hắn thấy được u ám một hang động. Có hàng trăm đứa trẻ bị nhốt về bên trong đó. Quỷ Sơn chính là danh tự nơi này từ ký ức của một tựu, hắn biết nơi này là nơi mà Dạ Mộ huấn luyện thành viên. Để lớn mạnh tổ chức cùng cung cấp nhân thủ không bao giờ cạn, chỉ cần có thành viên nào chết trong làm nhiệm vụ liền được bổ sung vào. Cơ vô giả cho người lùng bắt những trẻ em cơ khổ ăn xin trên nước Hàn hay các nước lân cận rồi đem về một nơi tàn khốc huấn luyện, người sống từ địa ngục trần gian sẽ trở thành Dạ Mộ hay Bách Điều thành viên là lợi khí cho hắn sử dụng. Thiên An mặc dù giết người không ít, thậm chí đem linh hồn người khác giết chết, nhưng hắn là ra tay đa phần là sát thủ, hay từ tù trên tay đã dính không ít máu. Hay là đám binh sĩ trên chiến trường đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đám trẻ nhỏ thì hắn còn chưa từng giết hại qua, dù sao chiến loạn đầy ra đi đến chiến trường xác người đầy ra, cần gì phải ra tay với đám trẻ nhỏ cơ chứ. Sát khí thật mạnh, tử nữ thầm hô lên, nhìn khí chẳng xung quanh từ người Thiên An tỏa ra, các mảnh gỗ vụn hay các đầu mũi tên gãy bị nâng lên không trung rung động. Nàng mặc dù biết Thiên An rất mạnh, nhưng cũng không ngờ được hắn lại mạnh mẽ như vậy, mắt đẹp quan sát nam tử này. Thử đoạn hắn bày ra, nàng thấy được những khối hắc cầu đen đó lại dáng sợ, mang uy lực không tưởng, có thể nghiền nát mọi thứ, một tựu giờ phút này không cách nào phản kháng được, ánh mắt sợ hãi nàng thấy rõ được. Dù không biết Thiên An làm gì nhưng nàng có thể đoán hắn là thông qua đối phương đọc lại ký ức, hẳn từ trong đó phát giác được chuyện gì để hắn tức giận như vậy. Crack, tiếng xương vừa vang lên, chiếc cổ của một tựu bị Thiên An dùng tay bẻ đi trực tiếp giết chết hắn, các thanh hắc côn trên người một tựu rời khỏi thân thể hắn rồi hội nhập vào người Thiên An, đem tất cả nội lực hấp thu được bơm vào người hắn. Nàng không sao chứ? Thiên An buông tay thả một tựu rơi xuống mặt đất bên dưới, cất bước đi lại gần tử nữ quan tâm hỏi. Ta xém chút nữa đã bị mũi tên bắn chết, huynh không hỏi ta sao? Hàn Phi thương tâm dò hỏi, ánh mắt thoáng qua quang mang khi thấy Thiên An đem một tựu giết chết, hiển nhiên có điều gì đó mà Thiên An muốn che giấu. Tử nữ mắt nhìn qua một tựu đã chết, chứng kiến Thiên An ra tay, các thanh hắc côn kia lại quá thần kỳ, sắc bén dễ dàng dung nhập cơ thể người khác, lại như sương khói một dạng tan biến. Thủ đoạn của nam nhân này để nàng rung động nhất là bộ y phục bây giờ mặc lấy, mắt đẹp lưu chuyển nói. Không sao, muội còn định muốn từ hắn biết được ít chuyện đây, giờ thì hay rồi, người đã chết. Nàng không muốn hỏi ta sao? Thiên An cười hỏi, cất bước đến gần nàng, nhìn tinh xảo dung mạo tóc tím được xõa xuống, cười nói, đêm nay nàng thật xinh đẹp. Vậy trước kia không xinh đẹp? Tử nữ cười nhạt nhìn hắn. Thiên An liền đáp lại, trước kia đẹp, đêm nay càng đẹp hơn, diễm tuyệt thiên hạ, mị tận nhân gian, ta định lực cũng không trụ được, sắp phải thất thủ rồi. Ba hoa, miệng lưỡi thật ngọt, chả trách lộng ngọc muội muội lại bị huynh câu đi phương tâm nhanh như vậy. Tử nữ lườm hắn, thân ảnh uyển chuyển bước đi. Cách chương.